Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 650. Phương pháp đòi nợ. Núi Thanh Phong sao? Vân Thanh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không biết. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Thanh, chị không biết cũng không sao, sau này chị sẽ biết. Vân Thanh cảm thấy khó thể hiểu, người này sao đột nhiên lại nói ra những lời không ăn nhập gì thế này. Núi Thanh Sơn kia chẳng lẽ có quan hệ với người này sao? Dù có nghĩ vẫn như vậy nhưng Vân Thanh cũng lười hỏi thăm Hạ Thiên, miễn cho người này lại nghĩ rằng nàng quan tâm đến hắn, như vậy sẽ càng thêm phiền. Chị Vân Thanh, hai vị này rốt cuộc đến đây làm gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Không phải chị đến đây du lịch sao? Mắc mớ gì phải quan tâm đến chuyện của bọn họ? Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, cuối cùng nàng cũng phải nói ra sự thật. Cặp nam nữ mà Hạ Thiên đã gặp ban trưa chính là nhân viên của một công ty nông sản ở huyện Mộc Dương. Người đàn ông trung niên là Đỗ Đại Cương, người phụ nữ là Trịnh Tiểu Đào. Hai người bọn họ đến thủ đô cũng không phải vì du lịch, chẳng qua chỉ đến đòi nợ. Năm trước giá nông sản tăng vọt, bọn họ đã hứa thua mua hai nông sản với giá trị hơn 2 triệu ngay tại chỗ. Sau đó ký hợp đồng tiêu thụ với một công ty ở thủ đô, giá trị của hợp đồng là hơn 3 triệu. Nhưng khốn nổi là công ty ở thủ đô đặt cọc 300 ngàn và đưa hàng đi. Sau đó vấn đề đã đến, hàng đã đưa nhưng tiền còn chưa về. Tình hình kéo dài hơn một năm, lúc bắt đầu thì công ty ở thủ đô nói rằng hiện tại tài chính đang căng thẳng, tạm thời khó xoay vòng vốn. Nhưng đến năm nay thì công ty ở thủ đô lại trực tiếp hơn, bọn họ nói sẽ tình nguyện trả tiền nhưng không trả nhiều, đáng lý đang nợ người ta 2 triệu 700 ngàn, bây giờ lại bớt đi số đầu, chỉ muốn trả 700 ngàn. Đỗ Đại Cương tất nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận, khi đó bọn họ thu mua hàng nông sản đã bỏ ra hơn 2 triệu, trước đó bọn họ nhận được 300 ngàn, bây giờ lấy lại 700 ngàn là 1 triệu. Nhưng dù là như vậy thì bọn họ vẫn phải lỗ 1 triệu. Công ty của bọn họ không tính là lớn, số tiền 1 triệu với bọn họ là không nhỏ. Đỗ Đại Cương đã nhiều lần đàm phán với công ty ở thủ đô, nhưng phía bên này chỉ nói một câu là 700 ngàn. Cuối cùng Đỗ Đại Cương nắm lấy pháp luật để ép đối phương trả tiền, nhưng bọn họ cũng nói một câu thích kiện thì cứ tự nhiên, bọn họ không sợ. Vào thế đường cùng Đỗ Đại Cương đành phải thuê luật sư, đó là Vân Thanh. Đáng lý ra Vân Thanh rất ít khi nhận án ngoài thành phố, nhưng vụ án này quá đơn giản, hơn nữa Đỗ Đại Cương lại có quan hệ họ hàng với nàng, vì vậy nàng phải đồng ý. Nàng cảm thấy vụ án này quá đơn giản, có lẽ cũng không hao tổn nhiều công sức, vì vậy nàng thừa cơ hội đưa Vân Tiểu Đông đến thủ đô du lịch. Nhưng chưa hôm nay Vân Thanh gặp mặt công ty ở thủ đô kia mới biết sự thật không đơn giản như vậy. Đối phương dứt khoát thừa nhận bọn họ đang muốn trốn nợ. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm trước bọn họ nhập hàng nông sản về đến nơi thì giá cả giảm sút, bọn họ phải bán ra giá rẻ, mất khá nhiều vốn. Bọn họ không muốn tự mình chịu lỗ, muốn Đỗ Đại Cương gánh chịu một phần. Khi Vân Thanh nói rõ vấn đề thì bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ cứ nói để nàng đi tố cáo, vì bọn họ tin mình có thể kéo dài vụ kiện ra 2 năm. Căn cứ vào những gì bọn họ được biết về công ty của Đỗ Đại Cương, chưa cần đến 2 năm, chỉ nửa năm nữa là sẽ phải đóng cửa. Chỉ một câu nói mà thôi, công ty bên thủ đô này kéo dài thời gian thì được nhưng công ty của Đỗ Đại Cương lại khó thể chịu nổi, nếu công ty không lấy được tiền, như vậy sẽ phải đóng cửa. Dựa theo cách tính toán của công ty ở thủ đô, nếu Đỗ Đại Cương cứ cố gắng lấy đủ nợ thì công ty sẽ sập, nhưng nếu bây giờ hắn đồng ý lấy 700 ngàn thì còn có cơ hội vùng vẫy sinh tồn. Đến khi đó, dù Đỗ Đại Cương thắng kiện nhưng công ty sụp đổ cũng chẳng bằng thua. Cũng vì đối phương biết tình huống của công ty Đỗ Đại Cương nên mới kêu ngoại làm ra sự kiện đáng xấu hổ như vậy. Vân Thanh cũng không quá cưỡng ép, nàng chỉ có thể để cho Đỗ Đại Cương tự mình đưa ra quyết định. Hơn nữa khi nhóm người đến thủ đô đòi tiền thì luôn gặp chuyện xui xẻo, ai cũng biết công ty ở thủ đô đứng phía sau, nhưng không có chứng cứ cũng chẳng làm được gì. Chị Vân Thanh, chị có muốn tôi đòi tiền giúp không? Hạ Thiên nghe xong sự việc thì xung phong nhận trách nhiệm. Vân Thanh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên. Cậu có phương án gì xử lý sao? Còn gì nữa, bọn họ không trả tiền thì cho ăn đòn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vân Thanh không biết nói gì hơn, phương án không khả thi, người này đúng là khó thể trông đợi. Chị Vân Thanh, tôi thật sự có thể đòi lại tiền. Hạ Thiên cũng biết Vân Thanh bây giờ không tin hắn, vì vậy hắn phải bồi thêm một câu. Sau này hãy nói. Vân Thanh cho qua chuyện bằng một câu nói qua loa, rõ ràng nàng không nghĩ những gì Hạ Thiên nói là thật. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, thật ra hắn cũng không nôn nóng. Hắn còn hy vọng Vân Thanh không nghĩ ra được phương án mới, như vậy sẽ đến lượt hắn ra tay. Trên đường có hơi kẹt xe, đợi đến khi bọn họ đến khách sạn Mộc Dương thì đã gần 6 giờ. Mộc Dương chẳng qua chỉ là một khách sạn nhỏ, tổng cộng có 7 tầng, không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ mà thôi. Trước đây ít năm khu thường trú của huyện Mộc Dương ở thủ đô bị hủy bỏ, nhưng bộ dạng nơi này vẫn không chút thay đổi. Hai người vừa đi vào khách sạn thì có bảo vệ tiến lên chào hỏi, sau khi biết Vân Thanh tìm Đỗ Đại Cương thì vẻ mặt hắn có chút cổ quái, nhưng hắn vẫn cho hai người đi vào. Hai người đến lầu 7, khi đến gian phòng 709 thì gõ cửa phòng mở ra rất nhanh. Hai người bước vào, cửa phòng đóng sầm lại, đồng thời có hai tên đàn ông vạm vỡ phóng đến, một người đánh về phía Hạ Thiên, một người nhào về phía Vân Thanh, hình như bọn họ muốn bắt hai người lại. Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 651. Ngứa ra. Các người muốn làm gì? Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi, nàng kêu lên tức giận, hơn nữa còn lui ra phía sau vài bước, nhưng trong này không gian hẹp, nàng cũng không thể nào lui đi đâu được. Hạ Thiên đạp ngã một tên phóng về phía mình, sau đó hắn phóng đến đạp bay tên khốn phóng về phía Vân Thanh, trong miệng còn mắng bất mãn. Muốn chết sao? Muốn sàm sỡ vợ anh à? Hạ Thiên ra chân khá nặng, hai tên đàn ông bị đạp ngã xuống đất mà rên lên đau đớn, cũng không còn sức lực để đứng lên. Lúc này trong phòng vẫn còn 4 người, ngoài Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào thì vẫn còn hai tên đàn ông khác. Lúc này hai tên đàn ông cũng nhào về phía Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không nhiều lời, hắn trực tiếp đạp ngã bọn họ xuống đất. Luật sư Vân, chúng ta mau bỏ đi thôi. Lúc này Trịnh Tiểu Đào lo lắng nói. Vân Thanh nghĩ mãi mà không hiểu. Trịnh Tiểu Thư, có chuyện gì xảy ra? Không phải cô muốn tôi đến giải thích với bọn họ sao? Tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần giải thích là không có vấn đề gì. Nào ngờ vừa nói chuyện điện thoại với chị xong thì bọn họ tịch thu luôn. Sau đó 4 người này canh giữ chúng tôi. Trịnh Tiểu Đào nhanh chóng nói. Chúng ta đi nhanh lên, nếu không sẽ không xong. Không phải bọn họ đến đây gây rối sao? Vân Thanh rất tức giận. Lúc này người đàn ông trung niên là Đỗ Đại Cương cũng nói. Luật sư Vân, vừa rồi chúng tôi đã tốn nhiều nước miếng giải thích một lần, nhưng bọn họ không nghe, còn nhận định chúng tôi là nhân tố mất ổn định, muốn chúng tôi đi về, còn nói muốn đòi nợ thì qua Quốc Khánh rồi hãy đến. Đúng vậy, cũng không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu, sau khi chúng tôi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói chúng tôi không sao. Tay tôi cũng không gãy, chỉ cần xem xét qua là có thể xuất viện. Nhưng không ngờ khi chúng tôi quyết định xuất viện thì gặp ngay bọn họ. Trình Tiểu Đào có chút tức giận. Bô Linh trước tiên nói sẽ giúp chúng tôi giải quyết khó khăn. Chúng tôi theo chân bọn họ đến đây, không ngờ lại bị coi như phạm nhân. Đây rõ ràng là giam giữ người trái luật. Vân Thanh có chút tức giận, nhưng nàng cũng rất bất đắc dĩ. Thôi bỏ, chúng ta đi trước rồi nói sau. Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào hình như rất đồng ý với điều này, vì vậy Vân Thanh mở cửa phòng và bốn người cùng ra ngoài rất nhanh. Nhưng khi vừa đến đầu hành lang thì đã có người quát lên nghiêm nghị: "Đứng lại, các người đi đâu vậy?" Vân Thanh xoay người, nàng thấy một người đàn ông hơn 30 đang đi về phía bên này. "Luật sư Vân, người này là Dương Lâm, nghe nói là chủ nhiệm khu thường trú ở thủ đô, người nơi đây đều nghe lời hắn." Trịnh Tiểu Đào khẽ nói: "Chủ nhiệm Dương, đây là luật sư Vân mà trước đó tôi đã từng nói với anh." Đỗ Đại Cương còn muốn giải thích: "Tôi mặc kệ là luật sư gì, bây giờ mau trở về phòng cho tôi." Dương Lâm quát lên nghiêm nghị: "Đêm nay tôi sẽ đưa các người về huyện Mộc Dương, chỉ cần các người không gây rối, tôi đảm bảo các người sẽ bình an. Nhưng nếu các người cứ muốn gây rối, như vậy đừng trách tôi không khách khí." "Chủ nhiệm Dương, chúng tôi cũng có quyền lợi, anh làm vậy là trái pháp luật." Vân Thanh mở miệng nói. Dương Lâm mất kiên nhẫn cắt ngang lời Vân Thanh: "Cô đừng nói luật gì với tôi không hiểu, tôi chỉ muốn đưa những người đến thủ đô gây rối quay về, chỉ đơn giản như vậy thôi." Vân Thanh lập tức chán nản: "Luật sư không sợ gặp đối thủ đồng dạng, chỉ sợ gặp người thiếu kiến thức pháp luật, đặc biệt trên tay lại có quyền." Dương Lâm chính là một kẻ như vậy. "Chị Vân Thanh, chị đừng nghe lời thằng ngu này, chúng ta đi, nếu hắn chặn đường thì ăn đòn." Hạ Thiên mở miệng nói. Dương Lâm dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên: "Cậu chửi ai vậy?" "Tôi có chửi ai đâu." Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội: "Vậy cậu nói ai là thằng ngu?" Dương Lâm tức giận chất vấn: "Nói ông." Hạ Thiên trả lời ngay. Dương Lâm giận tím mặt: "Cậu dám mắng tôi sao?" "Tôi không mắng, không chửi." Hạ Thiên vẫn ra vẻ vô tội: "Ông ngu quá, tôi chỉ nói sự thật, sao có thể là mắng chửi." Buồn cười. Dương Lâm gần đây tác oai tác quái, nào chịu được cơn tức thế này. "Cậu ngứa ra sao?" "Ông mới ngứa ra." Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn phóng về phía Dương Lâm, lại lấy ngân châm ra đâm vài cái. Dương Lâm cảm thấy da rất ngứa, hắn không khỏi gãi sồn sột, nhưng ngứa cũng không dễ gãi như vậy. "Ông xem, tôi đã nói là ông ngứa ra mà." Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, nàng biết hắn có năng lực cổ quái, nhưng nàng không hiểu rõ tình huống, chẳng qua lúc nãy hắn nói Dương Lâm ngứa ra, bây giờ ngứa thật, điều này làm nàng liên hệ ngay tới hắn. Dương Lâm cũng không có thời gian trả lời Hạ Thiên, hắn liên tục gãi ngứa, đã rất bận rộn, mặt đỏ tía tai, rất khó chịu. Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào ở bên cạnh thấy Dương Lâm như vậy thì quả thật sinh ra cảm giác chút giận, tất nhiên bọn họ vẫn rất mê hoặc. Không ai biết có chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ thấy trùng hợp mà thôi. "Này thằng ngu, tôi có biện pháp cho ông không ngứa, ông muốn thử không?" Hạ Thiên mở miệng hỏi. Biện pháp gì?" Dương Lâm ngứa không chịu được, hắn cũng không quan tâm Hạ Thiên mắng mình mà vừa gái vừa nói. "Muốn hết ngứa phải làm mình đau, ông có thể tự đánh mình, như vậy sẽ hết ngứa." Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thật sự hết ngứa sao?" Dương Lâm khốn khổ hỏi. "Tất nhiên là thật, thử đi." Hạ Thiên đầu độc Dương Lâm. Dương Lâm đang ngứa không thể chịu đựng được nữa, hắn cấu phéo mình vài cái, lại đấm mình hai quyền. Ngay sau đó hắn phát hiện phương pháp này rất hiệu quả, vì vậy hắn bắt đầu đánh đấm chính mình. Những năm nay tự ngược đãi hơi nhiều. Hạ Thiên ở bên cạnh cảm khái. Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được phải cười. Bây giờ nàng có thể xác định tình cảnh Dương Lâm gặp phải nhất định do Hạ Thiên làm ra. Tuy nàng không biết hắn làm sao được như vậy, nhưng người này rõ ràng có năng lực. Này thằng ngu, Hạ Thiên nói, tôi đã nói rồi, tuy bây giờ ông có biện pháp giảm ngứa, nhưng ngứa vẫn là ngứa. Tôi có một biện pháp sẽ giải quyết phiền phức cho ông cả đời, thế nào, thử không? Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 652. Rõ ràng thích đập đầu vào tường. Muốn, tất nhiên là muốn. Dương Lâm ở bên cạnh vừa tự ngược vừa hỏi, nói mau, có biện pháp gì? Ông chỉ cần làm theo lời tôi là được, trước tiên di chuyển sang bên trái. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dương Lâm lúc này đã ngứa đến mức thần trí không còn rõ ràng, hắn căn bản không lo lắng có điều gì không đúng, chỉ biết lập tức làm theo lời của Hạ Thiên. Hạ Thiên còn nói thêm, lui về phía sau 3 bước. Dương Lâm tiếp tục lui về phía sau, cúi đầu, khom lưng. Hạ Thiên tiếp tục nói. Dương Lâm vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đám người Vân Thanh thì cảm thấy mơ hồ, người này đang làm gì vậy? Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Hạ Thiên lại mở miệng nói. Dương Lâm không do dự, hắn chạy vội về phía trước. Nhưng vừa chạy được vài bước thì mọi người chợt nghe thấy một tiếng thét. Lúc này Dương Lâm đâm đầu vào tường rồi gào lên dữ dội, một tiếng phịch vang lên, hắn ngã xuống đất ngất xỉu. Đúng là tự ngược, bây giờ lại thích đập đầu vào tường, bây giờ đã hôn mê rồi sao? Hạ Thiên lầm bầm cảm khái. Vân Thanh có chút sở khóc sở cười, người này rõ ràng lừa người ta đập đầu vào tường, bây giờ còn nói người ta tự ngược, đúng là quá đáng. Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào thì lập tức hiểu ra, thì ra đây là biện pháp làm cho người ta hết ngứa, người ta hôn mê rồi còn ngứa gì nữa. Ông xã, điện thoại kia. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện người gọi đến là Ninh Khiết, vì vậy nhận điện thoại. Keo kiệt, cô có duyên với vấn đề đâm đầu vào tường đấy. Cái gì? Ninh Khiết chẳng hiểu ngô khoai gì. Cậu đang ở đâu? Tôi đang xem người ta đập đầu vào tường. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cũng giống như cô lần trước vậy. Cậu! Ninh Khiết nổi giận. Tôi đã nói lần trước không đập đầu vào tường. À, mặc kệ cô có đập cái gì vào tường hay không, tôi quyết định tối nay sẽ không đi dùng cơm với cô. Nếu không tôi ăn quá nhiều cô lại đập đầu vào tường. Vậy nhé, tôi tắt điện thoại đây. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó hắn cúp điện thoại. Vừa rồi Ninh Khiết điện thoại đến, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đoán được nàng mời mình đi ăn tối. Trước đó hắn có dự định đi ăn với Ninh Khiết, nhưng bây giờ hắn đã gặp Vân Thanh, hắn không muốn đi nữa. Ninh Khiết đáng thương ở bên kia tức giận đến mức thiếu chút nữa đập nát điện thoại. Người này sao lúc nào cũng đáng giận như vậy? Hắn không thể nghe lời một chút được sao? Khi Ninh Khiết không còn biện pháp nào khác thì nàng đành phải điện thoại cho Trương Đan. Trước đó nàng đã đặt bàn, nếu không có Hạ Thiên thì nàng quyết định mời Trương Đan. Lúc này Hạ Thiên, Vân Thanh và hai người Đỗ Đại Cương, Trịnh Tiểu Đào đang đi như bay xuống lầu. Khu thường trú ở thủ đô này cũng không có quá nhiều người, xuống đến lầu 1 cũng không có ai ngăn cản bọn họ. Nhưng có một tên bảo vệ ở lầu 1 thấy đám người Hạ Thiên thì cảm thấy không đúng, hắn định hỏi điều gì đó. Nhưng Hạ Thiên không chờ đối phương kịp mở lời, hắn dứt khoát cho đối phương một đấm, đánh tên bảo vệ ngất xỉu. Vân Thanh trợn mắt há mồm, người này sao cứ bạo lực như vậy? Không sợ ngồi tù sao? Nhưng bây giờ Vân Thanh cũng không quan tâm nhiều thứ như vậy. Trước tiên rời khỏi nơi đây rồi nói sau. Dù là thế nào thì những người kia cũng giam giữ người trái pháp luật chứ. Hạ Thiên cũng coi như giúp người mà thôi. 4 người nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Sau đó bọn họ bắt một chiếc taxi chạy về khách sạn Vạn Hào nơi Vân Thanh đang đặt phòng. Lúc này trên đường không có kẹt xe, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên cũng khá gần, chưa đến nửa giờ thì bọn họ đã về phòng ở khách sạn Vạn Hào. Mẹ, chú xấu xa, các người đã về rồi. Vân Tiểu Đông tiến ra chào đón rất hưng phấn, sau đó nàng ôm lấy Vân Thanh làm nũng. Mẹ, con đói bụng quá, chúng ta đi ăn gì trước đã. Vân Thanh nhìn mọi người, sau đó nàng mở miệng đề nghị. Luật sư Vân, chúng ta vừa rồi chúng ta đánh người bị thương, sẽ không có việc gì đấy chứ? Đỗ Đại Cương lúc này mở miệng nói, trước đó hắn không dám hỏi, bây giờ đã an toàn, cuối cùng cũng không nhịn được. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng trả lời. Yên tâm đi, các người không ra tay, cho dù có xử lý trách nhiệm cũng không liên quan. Nhưng, luật sư Vân, như vậy sẽ không liên lụy đến bạn của chị sao? Đỗ Đại Cương cảm thấy rất xấu hổ. Nếu liên lụy đến bạn của chị, chúng tôi cũng rất lo lắng. Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào đến bây giờ vẫn chưa biết tên của Hạ Tê, Hơn Y, E, Nơ, A, cũng không biết Hạ Thiên và Vân Thanh có quan hệ thế nào. Nhưng bọn họ cảm thấy hai người này đi cùng nhau, vì vậy nghĩ rằng quan hệ sẽ không tầm thường. Các người không cần sợ, đám cảnh sát sẽ không dám bắt tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào nghe Hạ Thiên nói như vậy thì gật đầu nửa tin nửa ngờ, trong lòng cũng thầm nghĩ, bạn của luật sư Vân hình như có địa vị rất cao thì phải. Chú xấu xa, vì sao cảnh sát không dám bắt chú? Vân Tiểu Đông cũng cảm thấy rất tò mò, vì bọn họ sợ bị chú đánh. Hạ Thiên lười biếng nói, trời, chú xấu xa, chú đánh cả cảnh sát sao? Vân Tiểu Đông la lên. Đây là đương nhiên, thậm chí còn thường xuyên là khác. Hạ Thiên hời hợt nói. Đám người Vân Thanh cảm thấy cổ quái, người này thường xuyên đánh cảnh sát sao? Nói khoác cũng có đối thủ với chứ. Chú xấu xa, chú đúng là quá xấu, ngay cả cảnh sát cũng đánh. Vân Tiểu Đông bĩu môi. Mẹ nói các chú cảnh sát đều là người tốt. Hạ Thiên không quan tâm đến vấn đề này, vì hắn vốn là người xấu. Trước tiên đi ăn cơm cách đã. Vân Thanh lúc này nói một câu. Vân Tiểu Đông lúc này mới nhớ mình rất đói bụng, vì vậy nàng quyết định không dây dưa với Hạ Thiên mà kéo Vân Thanh ra khỏi phòng. Mọi người cùng nhau ăn tối, sau đó Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào cũng đặt một gian phòng trong khách sạn. Hai người bọn họ chỉ đặt một gian, tất nhiên cũng không phải vì tiết kiệm tiền, vì quan hệ giữa hai bên rất thân thiết. Hạ Thiên cũng đặt một gian trong khách sạn, hơn nữa hắn khá may mắn, vì gian phòng của hắn nằm ở phía đối diện với phòng Vân Thanh. Mọi người cùng đi về phòng, Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào về phòng vừa đặt, Vân Thanh cũng chuẩn bị vào phòng của mình. Đúng lúc này Hạ Thiên lại nói, chị Vân Thanh, có chuyện gì? Vân Thanh đáp ứng một câu rất bất đắc dĩ. Chị Vân Thanh, ba người ngủ một phòng chẳng lẽ không cảm thấy chật sao? Hạ Thiên chăm chú nói, bên phòng có hai giường, không quá chật. Vân Thanh thản nhiên nói, giường nhỏ ngủ không cẩn thận sẽ rớt xuống. Hạ Thiên chân thành nói. Vân Thanh nhíu mày, Hạ tiên sinh, rốt cuộc cậu muốn gì? Hạ Thiên cười hì hì với Vân Thanh, sau đó trả lời. Chị Vân Thanh, giường bên phòng tôi rất lớn, chị có thể cùng ngủ với tôi có thể đảm bảo chị ngủ cả đêm không lăn xuống giường. Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 653. Tiền đa đa mắc bệnh nặng. Vân Thanh cuối cùng cũng nổi nóng, nàng tức giận nói với Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện. Vân Thanh nói xong những lời này thì xoay người đi vào phòng. Một tiếng ầm vang lên, cửa đóng lại. Tôi đâu có nói chị là phụ nữ tùy tiện. Hạ Thiên ra vẻ vô tội, hắn lầm bầm. Dù sao một ngày nào đó chị cũng là vợ của tôi, bây giờ ngủ chung cũng gơ có gì bất bình thường chứ. Hạ Thiên không thể lừa Vân Thanh đến ngủ chung, vì vậy mà hắn cũng cảm thấy không còn gì thú vị. Hắn định điện thoại cho Tống Ngọc Mị nhưng chợt phát hiện không có số điện thoại. Thực tế hắn cũng căn bản không phát hiện ra nàng có điện thoại. Điều này làm hắn nghi ngờ, chẳng lẽ Tống Ngọc Mị căn bản không xài điện thoại. Mình đi ngủ thôi. Hạ Thiên cuối cùng cũng quyết định ngủ một giấc rồi nói sau. Những ngày qua hắn cũng không được ngủ ngon, ai bảo Mộc Hàm quá tốt, nàng chiều Hạ Thiên đến mức làm người ta quay cuồng. Dù Hạ Thiên muốn thân mật ở chỗ nào thì nàng hầu như không bao giờ từ chối, cũng vì như vậy mà phần lớn hai người đều mất ngủ. Hạ Thiên nói ngủ là ngủ, hắn nằm xuống giường và tiến vào mộng đẹp, một giấc ngủ mãi đến hừng đông, khi tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Hạ Thiên đi đánh răng rửa mặt, hắn ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm Vân Thanh tiếp tục hâm nóng tình cảm. Nhưng khi hắn đến gõ cửa thì không có phản ứng, sau đó hắn cẩn thận nghe ngóng, cuối cùng phát hiện bên trong căn bản là không có người. Không thể nào, chẳng lẽ bỏ đi rồi. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn chỉ ngủ một giấc mà thôi, chẳng lẽ vì vậy mà vợ tương lai chạy mất. Có lẽ chỉ ra ngoài chơi mà thôi. Hạ Thiên vẫn an ủi chính mình. Dù sao hắn thức dậy tương đối trễ, bây giờ Vân Thanh đã đưa Vân Tiểu Đông ra ngoài chơi cũng là bình thường. Hạ Thiên nghĩ đến đây thì lấy điện thoại ra, hắn muốn điện thoại cho Vân Thanh để hỏi xem nàng đang ở đâu, nhưng hắn còn chưa kịp điện thoại thì đã có người gọi đến trước. Người điện thoại đến không phải là Vân Thanh, là một số lạ. Hạ Thiên dù không vui sướng gì nhưng vẫn nhận điện thoại. Alo, ai đó? Chào anh, xin hỏi có phải là Hạ Thần Y không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ ngọt ngào nhưng giọng nói có chút kinh hoàng, mà giọng điệu này cũng khá quen thuộc với Hạ Thiên. Là tôi, ai vậy? Hạ Thiên không thể biết rõ đối phương là ai, trước nay hắn không có hứng thú với những người phụ nữ chẳng phải là vợ mình, vì vậy bình thường cũng không ghi nhớ. Hạ Thần Y, tôi là Quan Đình, là bạn gái của Tiền Đa Đa, lần trước chúng ta đã từng gặp mặt và dùng cơm, cậu không nhớ sao? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh có chút vội vàng. Hạ Thiên lập tức kịp phản ứng. À, nhớ rõ rồi, nhớ rồi, chị tìm tôi có chuyện gì? Hạ Thần Y, cậu có thể đến xem bệnh cho Tiền Đa Đa được không? Bây giờ tình huống của anh ấy rất không xong tôi. Tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi mong cậu đến hỗ trợ, đến cứu anh ấy có được không? Quan Đình bắt đầu nghẹn lời trong điện thoại. Hạ Thiên có chút sững sờ. Tiền Đa Đa sắp chết rồi sao? Hạ Thần Y, tôi không biết, tối qua anh ấy còn tốt, sáng nay tôi tỉnh lại thì thấy anh ấy đã hôn mê, hít thở rất yếu. Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, tuy đã cứu tỉnh nhưng bây giờ vẫn rất yếu, bác sĩ còn đang kiểm tra nhưng chưa có kết quả. Tôi thấy anh ấy có vẻ rất lo lắng, vẻ mặt rất kém. Quan Đình giới thiệu tình huống của Tiền Đa Đa trong điện thoại, nàng nghẹn giọng. Hạ Thần Y, cậu đã sớm nói anh ấy sẽ mắc bệnh, như vậy cậu sẽ có cách cứu anh ấy, cậu có thể đến xem qua được không? Còn vấn đề tiền bạc, chúng ta có thể thương lượng, cậu thấy có được không? Được rồi, các người đang ở đâu? Tôi sẽ đến xem. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý, không phải hắn muốn kiếm vài chục tỷ của Tiền Đa Đa, vì hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nói theo lý thì Tiền Đa Đa sẽ bệnh chết, nhưng cũng sẽ không phát tác nhanh như vậy. Cảm ơn Hạ Thần Y, chúng tôi đang ở bệnh viện Thánh Ma Di A, cậu biết chỗ này không? Quan Đình nhanh chóng nói. Chỗ đó sao? Tôi biết, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói một câu, hắn cúp điện thoại rồi chạy xuống lầu. Hạ Thiên có chút kỳ quái, vì sao trước đó bạn gái của Bạch Tiểu Lỗi cũng đến bệnh viện Ma Di A, bây giờ Tiền Đa Đa cũng vậy. Hạ Thiên cũng không biết điều này là rất bình thường, vì bệnh viện Magia là một bệnh viện tư nhân, cũng được lén gọi là bệnh viện quý tộc. Bác sĩ ở đây tự xưng là đỉnh cấp thế giới, tiền viện phí tất nhiên cũng rất đắt, người bình thường căn bản không đến đây bao giờ. Nghe nói bây giờ lựa chọn tốt nhất của đám quyền quý ở thủ đô chính là Y Tiểu Âm, nhưng cô gái này chỉ xem bệnh mà thôi, vì vậy nếu có gì đột xuất thì bọn họ chỉ có lựa chọn thứ hai, đó chính là bệnh viện Thánh Magia. Tất nhiên những ngày này vì có sự xuất hiện của thiên hạ đệ nhất thần y Hạ Thiên, vì vậy tìm Hạ Thiên sẽ là lựa chọn đầu tiên của tất cả mọi người. Nhưng liên lạc với Hạ Thiên là không dễ dàng, hơn nữa muốn được xem bệnh thì khó trồng thêm khó, vì Hạ Thiên xem bệnh cho người ta phần lớn chỉ dựa vào tâm tình mà thôi. Trên đường đi đến bệnh viện, Hạ Thiên tranh thủ thời gian điện thoại cho Vân Thanh, nhưng Vân Thanh hình như vẫn còn tức giận, nàng căn bản không nhận điện thoại mà trực tiếp cắt ngay. Sau đó Hạ Thiên điện thoại cho, lúc này may mà nàng chưa đi ngủ, vì vậy hắn nhanh chóng có được vị trí của Vân Thanh. Thì ra hắn đoán không sai, nàng đã mang theo Vân Tiểu Đông đi leo thành. Chồng, anh làm gì thế? Không đi cùng chị Hàm sao không đến giúp em? Nói ra địa điểm của Vân Thanh thì hỏi Hạ Thiên. Vì mỗi ngày em chỉ biết vọc máy tính. Hạ Thiên trả lời. Chồng, em có thể vừa vọc máy tính vừa chơi đùa với anh. Vội vàng nói. Em cứ chơi với máy tính, anh không muốn cùng em ngồi máy tính. Hạ Thiên không mắc mưu, sau đó hắn cúp điện thoại. Đang ở Yêu Tinh Biệt Uyển nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại mà mất hứng, chồng sao có thể như vậy, yêu nàng phải yêu cả máy tính chứ. Nếu không có máy tính thì còn là nàng sao? Không có máy tính thì nàng chẳng có gì khác với những cô gái 16 tuổi khác, vì vậy nàng không thể không có máy tính. Hạ Thiên cũng không hiểu ý nghĩ của, hắn cuối cùng cũng đến bệnh viện Magia, Quan Đình đang ở bệnh viện chờ hắn. Khi thấy mặt thì nàng vội vàng đón chào. Hạ thần y, cảm ơn cậu đã đến. Tiền đa đa còn chưa chết sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu, vấn đề này rất quan trọng, nếu tiền đa đa chết rồi thì coi như đi một chuyến uổng công. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 654. 30 tỷ là đủ rồi. Không có, anh ta ở bên trong. Hạ thần y, cậu đến xem qua cho anh ấy được không? Quan Đình nôn nóng nói. Bình thường nghe Hạ Thiên hỏi như vậy thì nàng chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này nàng rất lo lắng, vì vậy cũng không quan tâm. Hạ Thiên nghe nói tiền đa đa còn chưa chết thì cũng yên lòng, xem ra vẫn kiếm được tiền. Dẫn đường đi. Hạ Thiên gật đầu thỏa mãn. Dưới sự dẫn dắt của Quan Đình, Hạ Thiên nhanh chóng tiến vào một phòng bệnh. Sau đó hắn thấy được tiền đa đa đang nằm trên giường bệnh. Nhưng trong phòng bệnh cũng chẳng phải chỉ có một người là tiền đa đa. Bên cạnh giường còn có hai người đàn ông, một người hơn 50, một người hơn 20. Dung mạo có chút tương tự như tiền đa đa. Ngoài hai người đàn ông này thì còn có hai tên vệ sĩ đứng ở ngoài phòng bệnh. Vì có Quan Đình dẫn giường nên hai tên vệ sĩ này cũng không ngăn cản Hạ Thiên tiến đến. Quan Đình bắt chuyện với hai người đàn ông, sau đó nàng đi đến bên giường bệnh cầm tay tiền đa đa. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Đừng lo lắng, Hạ thần y đã đến, anh nhất định sẽ không sao. Vị này chính là người đàn ông hơn 50 mở miệng hỏi. Bá phụ, vị này chính là Hạ Thiên Hạ thần y. Quan Đình vội vàng giới thiệu, sau đó nàng quay sang giới thiệu với Hạ Thiên về thân phận của hai người đàn ông. Hạ thần y, đây là cha của Đa Đa, vị này là em của Đa Đa. Lúc này người đàn ông hơn 50 mới duỗi tay với Hạ Thiên, vẻ mặt có chút khách khí. Thì ra là Hạ thần y nổi danh như Bồn Kính Ngưỡng, danh tiếng đã lâu, tôi là Tiền Vạn Kim, hôm nay có thể được gặp mặt hạ thần ý cũng coi như rất vinh hạnh. Vạn kim sao? Xem ra ông có rất nhiều tiền. Hạ Thiên bắt tay với tiền vạn kim, hắn cảm thấy người nhà họ Tiền đều có tên rất thú vị. Chào cậu, Hạ Thiên, tôi là Tiền Tiểu Phú. Em trai của Tiền Đa Đa lúc này cũng chủ động đến trước mặt chào hỏi Hạ Thiên. Không thể nghi ngờ bây giờ Hạ Thiên là người nổi tiếng ở thủ đô, nhưng chính thức biết rõ Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại thì người Tiền gia cũng chỉ là một trong số ít những kẻ như vậy. Vì vậy hai cha con Tiền gia lúc này khách khí với Hạ Thiên cũng là điều bình thường. Hạ Thiên nhìn Tiền Tiểu Phú, xem ra nhà anh rất nghèo. Tiền Tiểu Phú cười nhạt một tiếng, cậu nói không sai, tôi rất nghèo. À, Hạ Thiên cũng không có hứng thú với Tiền Tiểu Phú, người này đã nghèo và cũng chẳng phải là người đẹp, tất nhiên sẽ không đáng cho hắn quan tâm. Hạ thần y, làm phiền cậu xem bệnh cho Đa Đa. Quan Đình có vẻ rất lo lắng. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn lách mình đi đến bên giường, hai ngón tay ép lên cổ tay của Tiền Đa Đa, hắn khẽ nhắm mắt. 30 giây sau hắn thu ngón tay trở về rồi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tiền Đa Đa. Hạ Thiên, có thể nói cho tôi biết tôi mắc bệnh gì không? Tiền Đa Đa nở nụ cười miễn cưỡng, bây giờ thần trí của hắn có chút thanh tỉnh nhưng rất suy yếu, giọng điệu cũng cực kỳ dọa người. Kỳ quái, sao anh lại phát bệnh nhanh như vậy? Hạ Thiên ra vẻ rất khó hiểu. Đám người trong phòng nghe nói như vậy thì vẻ mặt đều biến đổi, Quan Đình càng không nhịn được phải hỏi. Hạ thần y, câu nói như vậy có ý gì, cậu có phải biết rõ điều gì đó không? Này Tiền Đa Đa, tôi cũng không dọa anh, tôi muốn cứu anh, hôm nay anh phải chết, anh có tình nguyện để tôi trị bệnh hay không? Hạ Thiên cũng không trả lời vấn đề của Quan Đình. Hắn cũng không thể chữa bệnh không công, hắn đã xuống núi hơn 2 tháng, hắn còn chưa mua được nhà lớn cho các bà vợ, điểm này rõ ràng là cực kỳ dọa người, vì vậy lúc này hắn nhất định phải kiếm cho đủ lợi nhuận. Hạ Thiên, tôi thật sự không thể cho cậu nhiều tiền như vậy. Tiền Đa Đa khổ sở lắc đầu. Những số tiền kia không phải... Hạ Thiên không để cho Tiền Đa Đa nói hết lời, hắn bất mãn cắt ngang lời của đối phương. Này, nếu anh thích giữ lại tiền thì cứ để đó mà xài, tốt nhất là anh nên xài cho xong, nếu không sẽ uổng phí. Hạ Thiên nói xong lời này thì lập tức bỏ đi, Quan Đình lập tức trở nên vội vàng. Hạ thần y, chờ chút, chuyện tiền nong có thể thương lượng, cậu đừng đi vội. Không có gì thương lượng. Hoặc là bảo anh ta đưa ra một nửa số tiền, hoặc là để anh ta chờ chết. Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi đã nói với chị rồi, nếu không phải trước kia tôi nói chỉ lấy một nửa thì đã khác. Bây giờ tôi đã sửa lại quy củ, sau này tôi cứu sống là 10 triệu, cứu chết để lại 10 ngàn. Tôi đã để cho anh ta giữ lại vài chục tỷ, như vậy tôi chẳng phải đã chịu thiệt thòi về mình rồi sao? Hạ thần y, xấu hổ quá, tôi còn chưa hiểu rõ tình huống, cậu có thể nói cho tôi biết cậu cần bao nhiêu tiền mới chữa bệnh cho Đa Đa. Tiền vạn kim khẽ hỏi, khi lão thấy Hạ Thiên xuất hiện thì cũng thở dài một hơi, xem ra con mình có thể được cứu. Nhưng lão không ngờ Hạ Thiên đến thì muốn đi ngay, vì vậy mà lão không kịp phản ứng. Bá phụ, là thế này. Hạ thần chữa bệnh cho người khác có một quy củ, đó là cứu sống 1 triệu, cứu chết thu một nửa, nói đúng ra là thu một nửa tài sản của con bệnh, vì vậy cậu ấy muốn thu một nửa gia sản của Ca Đa Đa. Quan Đình vội vàng giải thích, sau đó nàng năn nỉ. Bá phụ, bác nghĩ biện pháp xem còn mạng thì còn của, nhất định phải cứu Đa Đa. Tiểu Đình, cháu đừng vội, cứ yên tâm đi, bác nhất định sẽ cứu Đa Đa. Tiện phản kim an ủi Quan Đình, con của lão tất nhiên cần lão quan tâm. Hơn nữa Tiền Đa Đa lại là đứa con được lão xem trọng, cũng là người tương lai cầm lái Tiền gia, lão sao có thể để Tiền Đa Đa chết đi như vậy được. Tiện phản kim quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục nói. Hạ thần y, công ty đầu tư của Đa Đa có chú đặc thù, vì vậy không thể cho cậu nửa cổ phần, nhưng tôi có thể đưa tiền cậu xem như vậy có được không? Rõ ràng Tiền Vạn Kim biết rõ về công ty đầu tư của Tiền Đa Đa, lão biết số tiền kia đến từ đâu, cũng biết không thể động vào. Ông tình nguyện trả thù lao sao? Hạ Thiên nhìn Tiền Vạn Kim, sau đó hắn cảm thấy người này thuận mắt hơn hẳn. Đúng vậy, Hạ Thần Y, công ty đầu tư của Đa Đa có 60 tỷ, một nửa là 30 tỷ. Tôi đồng ý cho cậu 30 tỷ, chỉ cần cậu có thể chữa tốt cho Tiền Đa Đa là được. Tiền Vạn Kim có vẻ ra sảng khoái, không chút ướt át bẩn thỉu. À, vậy thì được, ông trả thù lao rất tốt, tôi cũng không có hứng với cổ phần công ty. Hạ Thiên cuối cùng cũng vui sướng trở lại, cuối cùng hắn sắp có tiền mua nhà. Nhưng 30 tỷ dùng để mua nhà có đủ không? Hạ Thiên nghĩ vậy thì hỏi một câu. Này, ông có tiền, tôi hỏi ông một chuyện, 30 tỷ đủ mua một căn biệt thự lớn chưa? 30 tỷ một căn biệt thự lớn sao? Tiền Vạn Kim chợt ngẩn người, lão nghi ngờ mình nghe lầm, một lúc lâu sau lão mới cẩn thận hỏi. Hạ Thần Y, cậu muốn mua một căn nhà thế nào? Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 655. Không ai dám nợ tôi. Điều này sao? Tôi cũng không biết là bao nhiêu, nhưng tôi và vợ đều có thể ở lại là được, vì tôi có rất nhiều vợ. Hạ Thiên gãi đầu nói. Tiền Vạn Kim có chút trầm ngâm, sau đó lão mở miệng nói. Hạ Thần Y, tôi nghĩ rằng dù cần một cái nhà như thế nào thì 30 tỷ cũng đã là quá đủ. Nếu không thì thế này, Hạ Thần Y, tôi có thể nhận lời giúp cậu xây một căn nhà. Dù là chi phí thế nào thì tiền sẽ do Tiền gia bỏ ra. Nếu vượt qua con số 30 tỷ thì chúng tôi sẽ bổ sung. Nếu chưa cần đến 30 tỷ còn dư tiền thì chúng tôi sẽ trả lại cho cậu. Cậu thấy thế nào? Ý kiến này rất hay, cứ như vậy đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu đồng ý. Tiền Vạn Kim chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó lão khách khí hỏi. Hạ Thần Y, có cần tôi làm giấy nợ với cậu không? Không cần. Hạ Thiên phất tay không cần quan tâm. Không ai dám nợ tôi. Hạ Thần Y yên tâm, Tiền gia chúng tôi gần đây rất uy tín, tuyệt đối không quyệt nợ. Tiền Vạn Kim vội vàng nói. Hạ Thiên, cậu không thấy mình có hương vị nhân lúc nhà cháy mà hôi của sao? Tiền Tiểu Phú lúc này nhìn không được phải mở miệng, bộ dạng có chút tức giận. Chỉ một căn bệnh mà thu hơn 30 tỷ, trên đời này có cái giá chữa bệnh như vậy sao? Cũng không phải chữa bệnh cho anh, liên quan gì đến anh? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tiền Tiểu Phú. Sao anh không hỏi thêm một câu nữa, trên đời này có thầy thuốc nào lợi hại hơn tôi? Nhưng cậu lấy giá quá cao, 1 tỷ là đã cao rồi, cậu lại lấy những 30 tỷ. Tiền Tiểu Phú hừ một tiếng. Tôi càng hoài nghi bệnh tình của anh tôi có phải do cậu mà ra không? Trước đó anh ấy rất tốt, đi đến thành phố Giang Hải một chuyến, gặp mặt cậu một lần, sau đó cậu nói anh ấy có bệnh. Tiểu Phú, câm mồm, không được nói loạn. Vẻ mặt Tiền Vạn Kim chợt trầm xuống. Lão quát lên nghiêm nghị. Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy? Tiền Tiểu Phú còn muốn nói thêm điều gì đó. Câm mồm. Tiền Vạn Kim giống lên tức giận. Con còn muốn anh mình còn sống không? 30 tỷ tính là gì? Có đáng giá bằng sinh mệnh của anh con sao? Bố nói cho con biết, đối với Tiền gia chúng ta, chỉ cần có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, như vậy không được coi là vấn đề. Tiền Tiểu Phú muốn nói chợt dừng lại, cuối cùng hắn cũng chỉ biết dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, rõ ràng rất bất mãn vì hành động xảo trá của Hạ Thiên với Tiền gia. Hạ Thần Y, kính xin cậu đừng chú ý, tôi thay mặt Tiểu Phú xin lỗi cậu. Tiền Vạn Kim dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Hạ Thiên, thực tế muốn nói lão không có hoài nghi như Tiền Tiểu Phú chỉ là giả, nhưng lão thấy dù Tiền Đa Đa thật sự bị Hạ Thiên làm cho sinh bệnh thì cũng phải trả tiền chữa bệnh. Người ta thường nói tiền đi thay người, đạo lý là như vậy. 30 tỷ dù là rất nhiều, nhưng Tiền Vạn Kim cảm thấy dùng để mua tính mạng của Tiền Đa Đa cũng rất đáng. Tính mạng của Tiền Đa Đa cũng chẳng phải chỉ có số tiền nhỏ kia mà thôi. Tôi cũng sẽ không so đo với những kẻ không tiền, Hạ Thiên lười biếng nói. Dù sao sau này tôi cũng không chữa bệnh cho cậu ta. Hạ thần y, bây giờ cậu có thể chữa cho Tiền Đa Đa được chưa? Tình huống của anh ấy bây giờ ngày càng xấu đi, Quan Đình lúc này ở bên cạnh chợt nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn phát hiện sự thật đúng là như vậy. Nãy giờ nói chuyện qua lại và Tiền Đa Đa đã nhắm mắt, có lẽ đã hôn mê. Đây là độc chất gì? Sao lợi hại như vậy? Hạ Thiên thì thào nói. Quan Đình khẽ giật mình. Hạ thần y, cậu nói Đa Đa trúng độc sao? Đúng vậy, anh ấy trúng độc vào đêm qua. Đáng lý ra dựa theo nguyên nhân sinh bệnh thì sẽ không chết nhanh như vậy. Nhưng bây giờ độc chất phát tác nhanh hơn tốc độ tử vong của anh ấy. Vì vậy tôi mới nghĩ rằng không biết anh ấy có thù oán với ai mà như vậy. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm rồi nhanh chóng đâm lên người Tiền Đa Đa. Chúng độc tối qua sao? Vẻ mặt Quan Đình trở nên tái nhợt. Nhưng tối qua chúng tôi đi ăn cơm tây, uống nửa bình rượu đỏ, như vậy sao có độc? Tiểu Đình, trước tiên không nên quan tâm đến vấn đề này. Tiền Vạn Kim khẽ vỗ vai Quan Đình. Đợi Hạ thần chữa xong bệnh cho Đa Đa, sau đó chúng ta suy xét nguyên nhân cũng không muộn. Bây giờ chúng ta không nên quấy rầy Hạ thần ý. Quan Đình khẽ gật đầu không nói gì, nàng dù sao cũng hiểu nặng nhẹ, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là chữa tốt cho Tiền Đa Đa, những thứ khác không tính là gì. Hạ Thiên cầm lấy ngân châm nhanh chóng đâm lên người Tiền Đa Đa, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lúc đầu thời gian trôi qua hơi chậm, nhưng nháy mắt đã là 10 phút đồng hồ. Lúc này Hạ Thiên đã đâm vài trăm châm, sau đó tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại. Vài phút sau cuối cùng hắn cũng dừng tay. Được rồi, đưa anh ta đi tắm, thuận tiện để anh ta bài tiết tất cả ra ngoài, Hạ Thiên nói với Quan Đình. Quan Đình còn chưa phục hồi tinh thần trở lại, lúc này Tiền Đa Đa đã nhanh chóng ngồi thẳng người trên giường bệnh. Hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Tiền Vạn Kim thở phào một hơi, trong lòng sinh ra cảm khái. Đúng là không phục không được, y thuật của Hạ Thiên quả nhiên không phải khoác lác. Con trai của lão vừa hấp hối bây giờ đã có thể đứng lên chạy như bay vào nhà vệ sinh. Hạ thần y, thật sự cảm ơn cậu. Tiền Vạn Kim dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn Hạ Thiên. Nếu không có cậu thì sợ rằng Tiền Đa Đa sẽ khó qua được cửa ải này. Điều đó là đương nhiên, không có tôi thì anh ta nhất định sẽ phải chết. Hạ Thiên không khiêm tốn. Nhưng ông cũng không cần cảm ơn tôi, vì tôi sẽ lấy tiền chữa bệnh. Dù là thế nào thì tôi vẫn phải cảm ơn Hạ thần y. Tiền Vạn Kim cũng coi như là người thiệt tình, lão không sợ dùng tiền, chỉ sợ có tiền bỏ ra cũng không chữa hết bệnh. Này, bệnh viện này còn chỗ nào an toàn không? Hạ Thiên hỏi một câu. Tiền Vạn Kim cảm thấy nao nao. Hạ thần y, ý của cậu là tôi cần một chỗ an toàn, tốt nhất là không có ai quấy rầy mới có thể chữa hết bệnh cho Tiền Đa Đa. Hạ Thiên giải thích một câu. Tiền Vạn Kim càng kinh ngạc. Hạ thần y, cậu nói là Đa Đa còn chưa được chữa xong. Đúng vậy, Hạ Thiên lười biếng nói. Vừa rồi tôi chỉ giúp anh ta giải độc mà thôi, vấn đề ở cơ thể anh ấy vẫn còn chưa được giải quyết, thật ra thứ đó khá phiền phức, vì vậy tôi cần một địa điểm an toàn. Như vậy thì chúng ta nên quay về Tiền gia. Tiền Vạn Kim suy nghĩ rồi nói. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì với vấn đề này, thật ra hắn bây giờ cũng không có yêu cầu quá cao với địa phương an toàn. Dù tình huống của Tiền Đa Đa có chút phiền phức, muốn chữa khỏi phải dùng nơ gưng y cơ hơ thiên bát châm, nhưng thật ra chỉ dùng để nhị châm mà thôi. Với công lực nơ gưng y cơ hơ thiên bát châm của hắn vào lúc này thì dùng để nhị châm cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Một lúc sau, Tiền Đa Đa từ trong nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt đã khá hơn rất nhiều. Lúc này Tiền Vạn Kim cũng đã sắp xếp xe chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Chị Vân Thanh, chị nhớ tôi rồi sao? Hạ Thiên rất vui vẻ nhận điện thoại, vì lần này người điện thoại đến là Vân Thanh. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy bất ngờ chính là đầu dây bên kia vang lên một âm thanh của Vân Tiểu Đông. Chú xấu xa, không tốt rồi, mẹ bị mấy chú cảnh sát bắt đi rồi. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 656. Bị xem là phần tử khủng bố. Tối qua Vân Thanh bị Hạ Thiên chọc tức không nhẹ, vì vậy sáng hôm nay nàng rời khỏi khách sạn cũng không muốn thông báo với Hạ Thiên. Hai người Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào đã đến tòa nhà Vọng Kinh tiếp tục đòi nợ, mà Vân Thanh thì mang theo Lê An và Vân Tiểu Đông đi ngắm cảnh tường thành. Nhưng Vân Tiểu Đông dù sao cũng vẫn còn rất nhỏ, cũng không có quá nhiều thể lực để leo tường thành. Nàng còn chưa đi được hai cây số đã phải la hét đòi về, vì vậy Vân Thanh đành phải chiều ý nàng. Ba người phải quay về, Vân Tiểu Đông lại hét đau chân còn nói đói bụng. Sau đó Vân Thanh tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng chuẩn bị đi tìm mua vài món thức ăn cho con, nhưng khi nàng đi mua đồ ăn thì vài tên cảnh sát xuất hiện bắt đi. Lê An thấy tình cảnh như vậy thì lập tức bị làm cho hoảng sợ, mà Vân Tiểu Đông đang vùi đầu vào chơi điện tử lại căn bản không biết sự việc phát sinh. Hơn nữa mục tiêu của đám cảnh sát cũng chỉ là Vân Thanh, vì vậy mà Vân Tiểu Đông và Lê An mới thoát khỏi một kiếp. Đến khi Lê An kịp phản ứng và nói ra thì Vân Tiểu Đông lập tức nôn nóng phát sốt. Nàng muốn Lê An lập tức nghĩ biện pháp cứu Vân Thanh, nhưng Lê An chỉ là một cô gái nông thôn, cái gì nàng cũng không biết, làm gì có biện pháp nào khác. Cuối cùng vẫn là một cô gái 5 tuổi như Vân Tiểu Đông nghĩ ra biện pháp, đó là xin sự trợ giúp từ phía Hạ Thiên. Vì vậy vừa rồi Vân Tiểu Đông cầm điện thoại của Vân Thanh chơi điện tử, bây giờ chiếc điện thoại này đã phát huy công dụng. Tuy Vân Tiểu Đông còn nhỏ tuổi nhưng vẫn biết gọi điện thoại, nàng được Lê An giúp đỡ tìm được số của Hạ Thiên, sau đó nàng lập tức điện thoại tìm sự trợ giúp. Nàng cảm thấy chú xấu xa kia rất lợi hại, nhất định có thể cứu mẹ nàng ra ngoài. Nghe nói Vân Thanh bị cảnh sát bắt thì Hạ Thiên lập tức nổi giận, đám cảnh sát ở thủ đô này chẳng có bản lĩnh gì, vì sao bây giờ lại làm khó hắn. Hạ Thiên lập tức điện thoại cho La Dân Sinh. Này, ông già họ La, có phải ông cần ăn đòn không? Vì sao ông bắt vợ tôi? La Dân Sinh đáng thương nhận được cú điện thoại này mà cảm thấy rất khó hiểu, lão dù không hiểu gì vẫn dùng giọng khách khí hỏi thăm. Hạ thần y, có phải có gì đó lầm lẫn gì không? Tôi nào có phái người đi bắt Mộc Hàm. La Dân Sinh cảm thấy mình rất vô tội, sao lão có thể phái người đi bắt Mộc Hàm? Chưa nói đến vấn đề lão không có lá gan như vậy. Hơn nữa lão cũng không có quyền lực đó. Bây giờ Mộc Hàm có thân phận vượt qua mặt lão, Mộc Hàm phái người đến bắt hắn thì đúng hơn. Không phải vợ Mộc Hàm, tôi nói về một người vợ khác, chị ấy đã bị các người bắt đi rồi. Hạ Thiên bất mãn nói. La Dân Sinh ở đầu dây bên kia nghe được những lời như vậy mà không biết nên khóc hay cười. Tiền Vạn Kim và Tiền Đa Đa ở phía bên này cũng cảm thấy cực kỳ quái lạ. Người này xem ra có khá nhiều vợ. Hạ thần y, cậu có thể nói cho tôi biết cô vợ kia của cậu tên gì được không? La Dân Sinh có chút bất đắc dĩ. Lão nào biết được người này không phải chỉ có một vợ. lão cũng không thể cứ bắt một người phụ nữ là phải hỏi Hạ Thiên xem có phải là vợ hắn hay không. Chị ấy là Vân Thanh, ông mau thả người, nếu không tôi gặp tên cảnh sát nào sẽ đánh tên đó. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó hai cúp điện thoại. Hạ Thần Y, bạn của cậu không sao đấy chứ? Có cần hỗ trợ gì không? Tiền Vạn Kim lúc này chủ động mở lời. Không cần, nhưng tôi muốn đi trước, tối nay sẽ đến chữa bệnh cho Tiền Đa Đa. Hạ Thiên vội vàng nói. Quan Đình nghe như vậy mà lập tức trở nên nôn nóng, nàng nói. Hạ Thần Y, không thể chữa trước cho Đa Đa sao? Chữa bệnh cho anh ta cũng không quan trọng bằng vợ tôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Yên tâm đi, anh ấy sẽ không sao trừ khi anh ta tiếp tục bị đầu độc. Vì vậy các người đừng cho anh ấy ăn phải độc dược là được. Hạ Thiên nói xong những lời này thì chạy ra ngoài, chỉ để lại Quan Đình với vẻ mặt lo lắng và Tiền Đa Đa thì rất bất sơ, sơ quy quy, a cơ, dĩ. Ngược lại thì Tiền Vạn Kim có chút chấn định. Tiểu Đình, Đa Đa, không cần lo lắng, Hạ Thần Y nói đúng, chúng ta cũng không còn chuyện gì, thôi thì về trước chuẩn bị, đợi đến khi Hạ Thần Y xong việc sẽ đến chữa bệnh cho Đa Đa. Tiền Vạn Kim mở miệng nói, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Quan Đình có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu so sánh với trước đó thì nàng vẫn an tâm hơn. Dù thế nào thì bây giờ Tiền Đa Đa cũng chẳng khác gì người bình thường. Hơn nữa Hạ Thiên còn đồng ý chữa bệnh cho Tiền Đa Đa, vì vậy nàng cũng không còn cảm giác chờ đợi lo lắng như trước. Vân Thanh lúc này đang ngồi trong xe cảnh sát. Lúc này xe còn chạy trên đường mà cảnh sát bên trong đã bắt đầu thẩm vấn Vân Thanh. Nói đi, đồng lõa của cô là ai? Một người đàn ông hơn 30 mở miệng hỏi, giọng điệu trực tiếp, không thăm hỏi thân phận của Vân Thanh, cũng không hỏi những vấn đề nào khác. Vân Thanh nghe mà cảm thấy không thể giải thích được. Cái gì là đồng lõa? Có phải các người bắt lộn rồi không? Tôi là Vân Thanh, là một luật sư, các anh bắt người trái pháp luật. Còn nữa, các anh rốt cuộc là ai? Các anh căn cứ vào đâu để bắt tôi? Tôi biết cô là Vân Thanh, cũng biết cô là luật sư, biết cô đến từ thành phố Giang Hải. Cô muốn xem giấy chứng nhận phải không? Không có vấn đề, đây là giấy chứng nhận. Người đàn ông lấy giấy chứng nhận đưa cho Vân Thanh. Tôi là Cốc Tử Điền, là tổ trưởng tổ phòng chống khủng bố. Nếu cô là luật sư thì biết rõ, dù là địa phương nào thì những hoạt động chống khủng bố cũng đều được phép. Cái gì? Vân Thanh thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Hoạt động khủng bố sao? Các anh có bắt lầm người không? Thực tế Vân Thanh cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý đối với tình huống bị cảnh sát bắt giữ. Vì tối qua nàng náo loạn ở khách sạn Mộc Dương, nhưng bây giờ lại nghe cảnh sát nói có hoạt động khủng bố, còn có cả đồng lõa, điều này thật sự quá sức tưởng tượng. Vân Thanh, cô đừng giả vờ ngu ngơ. Tôi hỏi cô biết Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào chứ? Tốc Tử Điền khẽ hừ một tiếng. Biết, bọn họ làm sao? Vân Thanh không khỏi hỏi. Bọn họ đang ở đồn cảnh sát chờ cô. Tốc Tử Điền khẽ hừ một tiếng. 6 giờ chiều ngày hôm qua có phải các người đã tấn công vào khách sạn Mộc Dương và đả thương rất nhiều người hay không? Dù là như vậy thì chúng tôi cũng chỉ là phòng vệ. Vì bọn họ giam cầm chúng tôi phi pháp. Vân Thanh càng thêm mơ hồ, thì ra là vì chuyện này, nhưng dù thế nào cũng không có quan hệ với vấn đề khủng bố đấy chứ. Các người có 4 người, còn có một người đàn ông, bây giờ cô nói mau, người đàn ông kia là ai? Hắn ta bây giờ đang ở đâu? Tốc Tử Điền nghiêm nghị hỏi. Cậu ta là Hạ Thiên, các người muốn tìm cậu ta sao? Vân Thanh có chút buồn bực, chẳng lẽ Hạ Thiên là phần tử khủng bố? Vì nàng cảm thấy nghi vấn này có khả năng hơn cả. Hạ Thiên? Cái gì? Vẻ mặt Tốc Tử Điện chợt biến đổi. Cô nói hắn tên gì? Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Vân Thanh bắt đầu cảm thấy không ổn, không phải Hạ Thiên là phần tử khủng bố đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì nàng bị hại thảm bại rồi. Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 657. Thả người còn phải nói lời xin lỗi. Vẻ Tốc Tử Điện có chút khó coi, hắn lấy điện thoại ra tìm một lúc, sau đó đưa đến trước mặt Vân Thanh. Cô nói Hạ Thiên, là hắn sao? Đúng vậy, chính là hắn. Vân Thanh khẽ gật đầu, sau đó nàng lập tức không nhịn được phải hỏi. Hắn, chẳng lẽ hắn là phần tử khủng bố? Hy vọng là không phải. Vẻ mặt Tốc Tử Điện có chút khó coi, giọng điệu chợt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Luật sư Vân, làm phiền chị nói rõ những vấn đề xảy ra vào tối qua một lần. Tốc Tử Điện không những biết Hạ Thiên, hơn nữa còn là người tận mắt nhìn thấy năng lực đối phương. Trước đó sự kiện một tên khốn định nổ bom trong siêu thị cũng do Hạ Thiên giải quyết. Điều này làm cho Tốc Tử Điện cảm thấy Hạ Thiên không phải là phần tử khủng bố. Tất nhiên hắn rất sợ Hạ Thiên là phần tử khủng bố, vì loại người như Hạ Thiên nếu thật sự là phần tử khủng bố thì sẽ là cơn ác mộng với tất cả cảnh sát. Vân Thanh gật đầu, nàng cũng không giấu riêng mà nói rõ chân tướng sự việc, nàng cũng không muốn mình bị người ta nghi ngờ là phần tử khủng bố, điều này chẳng thể nào nó đùa được. Tốc Tử Điền càng nghe thì vẻ mặt càng khó coi. Hắn cũng không ngu, đây chẳng phải chỉ là một vụ án nhỏ thôi sao? Thủ đô thường phát sinh những chuyện thế này, tuy hắn chưa từng tự mình đi xử lý nhưng không phải chỉ được nói qua một lần. Đúng lúc này điện thoại của Tốc Tử Điền lại vang lên. Tốc Tử Điền lấy ra xem là cục trưởng La Dân Sinh điện thoại đến, vì vậy hắn tranh thủ nhận điện thoại. Cục trưởng La Dân Sinh không đợi Tốc Tử Điền kịp nói gì, lão lập tức hỏi ngay. Có phải cậu bắt một người phụ nữ tên là Vân Thanh? Cục trưởng có chuyện này. Tốc Tử Điền cảm thấy không ổn, chuyện này sao lại kinh động đến cục trưởng cục công an thủ đô rồi? Vì sao lại bắt cô ấy? La Dân Sinh hỏi nguyên nhân. Cục trưởng, là thế này, có người nói cô ấy là phần tử khủng bố, muốn tôi. Tốc Tử Điền nói khá nhỏ, đúng là gặp duyệt, sao hắn có thể nói rõ sự việc cho được. Làm càn. La Dân Sinh nổi giận. Mau thả người, mau xin lỗi cô ấy. Nhưng, cục trưởng, chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng. Tốc Tử Điền ngây ngẩn nói, hắn cũng chẳng phải không muốn thả người, nhưng dù sao cũng phải công tác có trình tự chứ. Có gì mà điều tra? La Dân Sinh tức giận nói. Tốc Tử Điền, gần đây cậu rất thông minh, sao bây giờ lại làm càn? Vân Thanh là bạn gái của Hạ Thiên, cậu có thể nói Hạ Thiên là phần tử khủng bố sao? Đứng ở góc độ của La Dân Sinh thì tất nhiên sẽ không cho rằng Hạ Thiên là phần tử khủng bố, vì Hạ Thiên có quan hệ với Mộc Hàm, dù sao hắn cũng không phải là phần tử khủng bố. Nếu Hạ Thiên là phần tử khủng bố thì Mộc Hàm sẽ chẳng thể nào được ngồi yên trên địa vị tổ trưởng địa tổ. Ai sẽ cho một người phụ nữ của một tên khủng bố làm tổ trưởng địa tổ? Trừ khi đầu óc đám thượng cấp có vấn đề. Nhưng vấn đề là Tốc Tử Điền không biết rõ thân phận của Mộc Hàm, vì vậy hắn cũng không đưa ra phán đoán như vậy. Cục trưởng, tôi sẽ giữ cô ấy lại một lúc. Tốc Tử Điền tuy có chút buồn bực nhưng vẫn phải nghe lời cục trưởng mà chẳng dám cãi lại. Không cần phải chờ gì cả, lập tức thả ngay. La Dân Sinh tức giận nói. Tốc Tử Điền, tôi đã nói với anh rồi, Hạ Thiên đã điện thoại cho tôi. Nếu cậu không thả người sớm, như vậy Hạ Thiên gặp cảnh sát sẽ ra tay đánh người. Người khác thì không nói làm gì, chẳng lẽ cậu không biết hắn ta nói được làm được sao? Cục trưởng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ thả người ngay. Tốc Tử Điền bây giờ không còn chút ý nghĩ do dự, năng lực của Hạ Thiên dù sao cũng vẫn làm hắn phải sợ hãi. Cốc Tử Điền cúp điện thoại, sau đó hắn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Vân Thanh. Luật sư Vân, thật xin lỗi, chúng tôi đã bắt sai người, bây giờ chỉ có thể đi. Cảnh sát Cốc, tôi muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vân Thanh không muốn bỏ đi một cách mù mờ như vậy. Luật sư Vân, là thế này, Dương Lâm báo rằng các người đã thương hắn, hơn nữa hắn ta còn nói vô tình nghe được mọi người bày mưu khủng bố. Chị cũng biết rồi đấy, thời điểm này rất quan trọng, có người chuyển thông tin lên trung tâm đống khủng bố. Vì vậy chúng tôi bắt được Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào ở tòa nhà Vọng Kinh, đồng thời cũng biết được cô đang dạo chơi ở Tường Thành. Cuối cùng chúng tôi chạy đến bắt chị, bây giờ nói tóm lại tất cả chỉ là hiểu lầm. Cốc Tử Điền giải thích một lượt, lúc này hắn không giải thích không được, nếu Hạ Thiên cứ tiếp tục truy cứu thì sợ rằng hắn sẽ gặp xui xẻo. Vân Thanh lúc này mới hiểu, thì ra không phải là Hạ Thiên có vấn đề, rõ ràng là Dương Lâm bên kia giả tạo sự thật, vì vậy nàng lập tức nổi giận. Cảnh sát Cốc, điều này căn bản không phải là hiểu lầm, Dương Lâm cố ý hãm hại chúng tôi muốn truy cứu trách nhiệm của anh ta. Cốc Tử Điện vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, điều này là nhất định, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của anh ta. Tôi sẽ theo dõi chuyện này, tôi chỉ hy vọng các anh có thể xử lý công bình công chính. Còn nữa, Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào chỉ đến đây để đòi nợ, cũng không phải là phần tử khủng bố, vì vậy tôi hy vọng các anh thả bọn họ ra. Vân Thanh còn nói thêm. Cốc Tử Điền cũng đáp ứng ngay. Không có vấn đề, tôi sẽ lập tức điện thoại thả người. Cốc Tử Điền có chút chần chừ, sau đó hắn mở miệng. Luật sư Vân, chỉ có thể điện thoại cho Hạ Thiên được không? Gọi điện thoại cho cậu ta làm gì? Vân Thanh có chút buồn bực. Cốc Tử Điền chợt mơ hồ, người ta chẳng phải là đàn ông của cô sao? Bây giờ cô không sao, chẳng lẽ không điện thoại cho hắn? Cốc Tử Điền nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, hắn chỉ phải cẩn thận giải thích. Luật sư Vân, là thế này, Hạ Thiên đang tìm chị tốt nhất nên gọi điện thoại báo rằng đã bình an, nếu không chúng tôi cũng khốn khổ. Vân Thanh chợt sững sờ. Các anh khốn khổ cái gì? Cốc Tử Điền có chú khó chịu, người phụ nữ này chẳng phải có một thằng đàn ông trâu chó sao? Đáng giá phải đánh lên mặt hắn vậy à? Luật sư Vân, tôi cần phải báo cáo với cục trưởng của chúng tôi đã rất khốn khổ vì Hạ Thiên, nếu cục trưởng đã mệt thì tôi càng mệt hơn, bây giờ cô đã hiểu chưa? Cốc Tử Điện nói bằng giọng ngột ngạt. Vân Thanh há hốc mồm, đến lúc này nàng mới hiểu, xem ra cảnh sát tình nguyện thả nàng không vì ai khác mà vì Hạ Thiên. Rõ ràng đối phương không phải chẳng phải là phần tử khủng bố, hơn nữa còn là loại người làm người ta sợ hãi. Được rồi, làm phiền anh cho tôi mượn điện thoại, lúc này tôi không mang theo điện thoại. Vân Thanh cuối cùng cũng đồng ý. Vân Thanh mượn điện thoại của Tốc Tử Điền, sau khi nàng xác nhận Vân Tiểu Đông không có việc gì thì mới bấm số của Hạ Thiên. Trước nay nàng rất mẫn cảm với dãy số này, vì vậy nàng nhớ rất rõ. Hạ tiên sinh, là tôi đã không sao, cảm ơn sự trợ giúp của cậu. Điện thoại được nối thông, Vân Thanh mở miệng nói. Cốc Tử Điền ở bên cạnh chợt buồn bực, Vân Thanh này chẳng phải là phụ nữ của Hạ tiên à? Sao lại nói chuyện khách khí như vậy? Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 658. Siêu siêu nhân. Chị Vân Thanh, đám cảnh sát kia không ức hiếp chị đấy chứ? Hạ Thiên hỏi trong điện thoại. Nếu bọn họ ức hiếp chị, bây giờ chị cứ nói, tôi sẽ đánh bọn họ một trận nhớ đời. Hạ tiên sinh, bọn họ đối với tôi rất tốt, không làm chuyện gì quá phận, cậu cũng đừng quá bận tâm, tôi cúp máy trước đây. Vân Thanh không muốn nói nhiều với Hạ Thiên, nàng vẫn còn tức giận vì tối qua hắn muốn ngủ với nàng. Chị Vân Thanh đừng cúp máy vội, chị đang ở đâu? Tôi đang đến, tôi sẽ lập tức đi tìm chị. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Không cần đến tìm tôi sẽ về khách sạn ngay lúc này. Vân Thanh nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Vân Thanh bắt xe quay về tường thành, nàng tìm được Vân Tiểu Đông và Lê An, sau đó tất cả cùng bắt xe về khách sạn. Sau khi trải qua sự kiện như vậy thì dù là nàng hay Vân Tiểu Đông cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục du ngoạn. Khi hai người quay lại khách sạn thì đã hơn 12 giờ, trước tiên ba người xuống dưới nhà hàng của khách sạn dùng cơm, sau đó cùng nhau về phòng. Khi đóng cửa phòng thì Vân Thanh đã nghe được tiếng hô có chút khoa trương của Vân Tiểu Đông. Hoa, chú xấu xa, sao chú lại ngủ ở đây? Vân Thanh nghe nói như vậy thì lập tức xoay người, sau đó nàng chợt nổi giận, lúc này Hạ Thiên đang nằm ngủ trên giường. Điều càng làm cho Vân Thanh tức giận chính là trong phòng có hai giường, nhưng khốn nổi Hạ Thiên lại nằm ngay trên chiếc giường tối qua nàng nằm, hơn nữa hắn giống như còn biết tối qua nàng đã nằm đó vậy. Cậu vào bằng cách nào? Vân Thanh tức giận hỏi. Vào từ nơi đó. Hạ Thiên thành thật chỉ vào cửa sổ. Ôi da, chú xấu xa, chú thật sự lợi hại, chú là siêu nhân sao? Vân Tiểu Đông dùng giọng hưng phấn nói. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cười hì hì. Chú không phải là siêu nhân, chú còn lợi hại hơn cả siêu nhân. Hoa, vậy chú là siêu nhân. Vân Tiểu Đông lập tức tìm ra một danh từ mới. Hạ tiên sinh, dù cậu vào bằng cách nào, bây giờ phiền cậu hãy ra ngoài. Vân Thanh có chút tức giận nói. Hạ Thiên ngồi dậy, hắn nhìn chằm chằm vào người Vân Thanh, sau đó cười hì hì nói. Chị Vân Thanh, tôi phải ở đây bảo vệ chị, nếu cảnh sát lại tiếp tục đến bắt chị đi, như vậy tôi phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, mẹ, con cảm thấy chú xấu xa nói rất đúng, để chú ấy hộ vệ cho chúng ta là quá tốt. Vân Tiểu Đông bắt đầu nói lời giúp sức cho Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng phát hiện ra một vấn đề, thì ra không phải tất cả các cô gái đều đáng ghét, vì Vân Tiểu Đông này cũng có lúc rất dễ thương. Vân Thanh bắt đầu cảm thấy không ổn, sắc lang kia mua đứt Vân Tiểu Đông từ khi nào? Nhưng khi Vân Thanh định lên tiếng thì có người gõ cửa, đồng thời bên ngoài vang lên âm thanh của Trịnh Tiểu Đào. Luật sư Vân chỉ có bên trong không? Vân Thanh tạm thời không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng đi ra mở cửa, nàng thấy Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào đang đứng bên ngoài trên tay còn cầm theo túi sách. Các người! Vân Thanh có chút kinh ngạc. Luật sư Vân, cảm ơn sự hỗ trợ của chị, chúng tôi muốn quay về. Đỗ Đại Cương cười khổ nói. Vân Thanh càng thêm ngạc nhiên. Trở về, các người không đòi tiền nữa sao? Đỗ Đại Cương lắc đầu thở dài nhưng không lên tiếng. Chưa đòi được tiền thì bây giờ các người sao có thể bỏ đi? Vân Thanh rất mê hoặc. Trình Tiểu Đào nhìn Đỗ Đại Cương, sau đó nàng mở miệng. Luật sư Vân, tiền này chúng tôi cũng không muốn nữa. Cái gì, hai người từ bỏ sao? Vân Thanh lắp bắp kinh hãi. Có chuyện gì xảy ra? Luật sư Vân, chúng ta đấu không lại bọn họ, thôi thì nên bỏ qua. Đỗ Đại Cương cười khổ nói. Hôm qua chúng ta đến đây, đến hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi sợ cứ tiếp tục đi đòi nợ thì chẳng còn mạng sống quay về. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không có liên quan gì đến bọn họ. Vân Thanh khẽ nhíu mày, hai người này mới bị bắt một lần đã bị hù sợ hãi vậy rồi sao? Luật sư Vân, đây không phải là trùng hợp, ngoài sự kiện thang máy hôm qua thì tất cả đều có liên hệ với bọn họ. Trịnh Tiểu Đào lắc đầu. Hôm nay chúng tôi đến công ty của bọn họ. Vì giám đốc kia đã nói cho chúng tôi biết, chính anh ta đã thông báo cho khu thường trú của huyện Mộc Kinh ở thủ đô để bọn họ bắt chúng tôi quay về, đồng thời còn nói sẽ làm chúng tôi khổ chết. Sau này anh ta nhấc điện thoại lên trước mặt chúng tôi, một lúc sau cảnh sát ập đến. Đúng là quá đáng. Vân Thanh tức giận. bọn họ quyệt nợ, hơn nữa còn dùng thủ đoạn quá hèn hạ. Luật sư Vân, lần này chúng tôi rước đến phiền phức cho chị, nhưng nếu bây giờ chúng ta không đi tìm bọn họ, như vậy bọn họ cũng sẽ không làm phiền chị. Đỗ Đại Cương ái náy nói. Vân Thanh vẫn không cam lòng. Đỗ tiên sinh, anh cứ như vậy mà quay về sao? Dù thế nào thì cũng phải lấy lại được 700 ngàn đã chứ. Luật sư Vân, bây giờ bọn họ cũng không muốn trả lại 700 ngàn. Trình Tiểu Đào tức giận nói. Tên giám đốc chết tiệt kia nói chúng ta cứ việc đi tố cáo, nói rằng trừ khi có chát phán quyết của tòa án, nếu không bọn họ sẽ chẳng bỏ ra một đồng nào. Đúng vậy, hắn nói rằng chúng tôi không nên đi tìm hắn vào lúc sáng sớm, chúng tôi đã làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Vẻ mặt Đỗ Đại Cương cũng rất tức giận, nhưng rõ ràng phần nhiều là chẳng biết làm gì. Quá đáng. Vân Thanh tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng bừng. Để tôi đi tìm bọn họ. Chị Vân Thanh, thật ra chị cũng đừng nên tức giận, phụ nữ mà tức giận thì rất nhanh già. Hạ Thiên lúc này đã nhảy xuống giường. Tôi sẽ giúp chị đòi nợ, đảm bảo sẽ để cho đám người kia phải trả tiền. Luật sư Vân, bọn họ rất có thủ đoạn, chúng tôi thật sự không muốn làm chị bị hại. Trình Tiểu Đào có chút do dự. Đặc biệt là chị quá xinh đẹp, lỡ may. Trình Tiểu Đào không tiếp tục nói thêm, nhưng trong lời nói của nàng lại có ý mà ai cũng hiểu. Nếu Vân Thanh bị người trả thù thì không đơn giản là đánh một chặp hoặc bắt về cục công an. Vân Thanh lúc này nhìn Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, cậu có thể đòi lại món nợ này được không? Chị Vân Thanh, không có gì tôi không làm được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh không khỏi trầm ngâm. Dù nàng bây giờ vẫn biết rất ít về Hạ Thiên, nhưng sự việc hôm nay cũng làm cho nàng hiểu. Hạ Thiên thật ra cũng có bối cảnh, có lẽ hắn có thể giúp được nàng đòi lại khoản nợ cho Đỗ Đại Cương. Trình tiểu thư, thế này đi, cô đưa phiếu nợ cho tôi, bây giờ tôi sẽ đi đòi nợ, các người ở lại khách sạn là được. Vân Thanh cuối cùng cũng quyết định thử sức, nàng thật sự không muốn để cho công ty ghi thích làm gì thì làm. Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ đưa phiếu nợ ra. Rõ ràng bọn họ vẫn rất muốn có tiền, nhưng bọn họ không dám đi đòi tiền. Nếu bây giờ Vân Thanh tình nguyện thì bọn họ sẽ thử vận may xem thế nào. Hạ tiên sinh, phiền cậu theo tôi cùng đi. Vân Thanh chủ động mời chào Hạ Thiên, vì món nợ này, nàng quyết định tiếp nhận sự trợ giúp của Hạ Thiên. Cửu chào Ma Long. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 659. Anh muốn cướp của chú. Hạ Thiên cuối cùng cũng đi đến tòa nhà Vọng Kinh, lại đi lên tầng 10, nhưng lúc này hắn không đến công ty thời trang Y Nhân để tìm Minh Khiết. Hắn theo chân Vân Thanh đến công ty trách nhiệm hữu hạn Vượng Nông thủ đô. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vượng Nông, đây chính là công ty đã quyệt nợ. Nhìn qua có vẻ khá nhỏ, chỉ có một văn phòng rộng vài chục mét vuông. Trong công ty cũng có chưa đến 10 công nhân viên, giám đốc chỉ là một người đàn ông trung niên hơn 40. Người này là Chu Hoa, bộ dạng thật thà trung hậu nhưng thực tế thì chẳng phải là như vậy. Lại càng không phải loại người thành thật. Tôi nói cô có cảm thấy phiền phức hay không? Khi thấy Vân Thanh thì Chu Hoa tỏ ra mất kiên nhẫn. Ngày hôm qua các người đã đến gây loạn, sáng hôm nay lại đến gây rối, bây giờ đến chưa lại đến, không biết người khác còn phải ngủ chưa sao? Giám đốc Chu, bây giờ anh nợ tiền không trả, nếu anh trả tiền tất nhiên sẽ chẳng có ai đến làm phiền anh. Vân Thanh cố nén giận nói. Tôi không trả, cô muốn sao? Cô chẳng phải là luật sư à? Cô cứ đi mà tố cáo tôi. Chu Hoa nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi còn định cho các người vài trăm ngàn, bây giờ tôi chẳng cho một xu, để em các người làm gì được tôi? Vân Thanh tức đến mức gương mặt phát lạnh. Nàng làm luật sư nhiều năm, nàng đã từng gặp qua nhiều người vô sỉ, nhưng vô sỉ như thế này là lần đầu tiên gặp phải. Ít nhất thì đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy người thiếu nợ gặp chủ nợ mà kiêu ngạo như vậy. Chị Vân Thanh, đừng nóng, giao tên ngốc này cho tôi là được. Hạ Thiên lập tức an ủi Vân Thanh, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Chu Hoa. Này thằng ngu, chú nhìn anh đi, chú có biết anh không? Mỗi ngày anh đều gặp qua nhiều thằng ngu, loại ngu như chú sao anh biết được? Chu Hoa cười lạnh nói. Không đúng, chẳng phải bây giờ anh rất nổi tiếng sao? Hạ Thiên có chút khó hiểu, sau đó hắn trừng mắt nhìn Chu Hoa. Này thằng ngu, anh cảnh cáo chú, bây giờ chú phải trả tiền ngay, nếu không anh cho chú ăn đòn. Anh cũng cảnh cáo chú lập tức cút đi, nếu không anh sẽ báo cảnh sát tố cáo chú cướp của. Chu Hoa vẫn còn kiêu ngạo hơn Hạ Thiên rất nhiều. Cướp của sao? Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó hắn suy nghĩ rồi có vẻ giống như đưa ra quyết định. Được rồi, hôm nay anh quyết định cướp của chú. Cướp của anh? Chu Hoa cười lạnh. Thằng khốn nào ở thủ đô muốn cướp tiền của anh, bây giờ sợ rằng nó còn chưa ra đời. Chú thật sự không biết anh sao? Hạ Thiên hỏi lại một câu. Vân Thanh ở bên cạnh có chút buồn bực, người này làm gì vậy? Người ta đã nói là không biết, cứ hỏi làm gì? Nghĩ mình là ngôi sao lớn sao? Tiểu tử, anh có quen biết sổng, nhưng loại cùi bắp như chú thì không. Chu Hoa tất nhiên không quan tâm đến Hạ Thiên làm gì. Vậy thì được rồi, anh giới thiệu tên mình, anh là Hạ Thiên, Hạ Trong Sơn, Hạ Thu Đông, Thiên Trong Thiên, Hạ Đệ Nhất Thiên. Hạ Thiên ngồi xuống đối diện với Chu Hoa, hắn thuận tiện còn kéo Vân Thanh ngồi xuống. Anh không những là anh đẹp trai nhất thiên hạ, hơn nữa còn là Hạ Thần Y Đệ Nhất Thiên Hạ, bây giờ chú đã biết anh chưa? Cái gì là Hạ Thiên hay Đông Thiên? Chu Hoa có chút khinh thường, nhưng hắn vừa nói đến đây thì chợt nhớ đến một vấn đề gì đó, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Cái gì? Hạ Thiên sao? Cậu là Hạ Thiên Thần Y sao? Đúng vậy, chính là anh. Hạ Thiên gật đầu rất thỏa mãn. Vẻ mặt Chu Hoa chợt biến đổi, hắn mở web rồi nhanh chóng tìm tòi. Vài phút sau hắn xác nhận một thông tin, người ngồi trước mặt mình chính là Hạ Thiên, Hạ Thần Y nổi tiếng thủ đô vào thời gian gần đây. Lần này vẻ mặt Chu Hoa trở nên cực kỳ khó coi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Thì ra là Hạ Thần Y, đúng là thất kính, không biết Hạ Thần Y đến đây có chuyện gì. Rõ ràng thân phận của Hạ Thiên làm cho Chu Hoa phải kiêng kỵ, nhưng nếu muốn trả tiền ngay lập tức thì rõ ràng là không thể. Vì vậy hắn giả vờ như không biết đối phương đến đây làm gì. Chẳng phải chỉ là một thầy thuốc thôi sao? Bây giờ Chu Hoa không có bệnh, dù bị bệnh cũng có rất nhiều bệnh viện. Chỉ cần không phải là bệnh nan y thì hắn sẽ chẳng cần cầu xin thần y làm gì. Vì vậy dù hắn không muốn đắc tội với Hạ Thiên, nhưng nếu nói hắn phải lấy tiền ra thì rõ ràng là không thể. Này, anh đến xem bệnh cho chú. Hạ Thiên trả lời. Chu Hoa chợt ngây người, lời nói của Hạ Thiên rõ ràng vượt qua dự đoán của hắn, vì vậy mà hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Hạ Thần Y, tuần qua tôi vừa đi khám sức khỏe của tôi dạo này rất tốt, không bệnh tật gì. À, bây giờ chú thật sự không có bệnh gì nặng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhưng chú sẽ nhanh chóng có bệnh. Trong mắt Chu Hoa lóe lên cái nhìn bất an. Hạ Thần Y, cậu nói vậy là có ý gì? Hạ Thiên lười biếng nói. Ý của anh rất đơn giản, chính là thừa dịp chú không chú ý, anh đâm vài châm lên người chú. Sau đó hai chân chú sẽ chậm rãi teo rút, hai tay cũng teo rút, cuối cùng toàn thân chỉ còn lại cái miệng để ăn cơm, ngoài ra tất cả bộ phận khác đều không thể động đậy. Chú cảm thấy như vậy có tốt không? Thật ra anh thấy như vậy là tốt, ít ra sau này chú có thể ngủ cả ngày, cũng không còn ai đến quấy rối chú nữa. Hạ Thần Y, cậu đang nói đùa sao? Chu Hoa mỉm cười ngây ngốc. Anh không quen chú, anh không có hứng nói giỡn với chú. Hạ Thiên có chút khinh thường, trên tay xuất hiện một cây ngân châm, sau đó hắn đâm lên tay Chu Hoa một châm, hắn nói: chú có cảm giác bị anh đâm lên tay không? Đáng lý ra Chu Hoa không sinh ra cảm giác, nhưng Hạ Thiên nói như vậy thì hắn lập tức nhớ vừa rồi mình có hơi đau, vì vậy mà vẻ mặt hắn có chút mất tự nhiên. Hạ Thần Y, cậu làm gì tôi? Chú thử xem tay phải của mình có phải chẳng còn chút sức lực gì cả, thậm chí nắm lại cũng không chặt. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang hỏi. Chu Hoa bóp bóp nắm tay, vẻ mặt lập tức trắng bệch, khí lực trên tay cũng không tệ, nhưng lúc này tay hắn như mềm nhũn, đúng như những gì Hạ Thiên nói, bây giờ hắn có thể nắm chặt bàn tay lại. Cậu muốn làm gì? Chu Hoa nhìn Hạ Thiên, giọng nói mơ hồ có hơi run. Có muốn anh chỉ bệnh cho chú không? Hạ Thiên cười hì hì. Cứu sống 10 triệu, cứu chết để lại 10 ngàn. Đây là quy củ mới của anh. Chú chỉ cần đưa ra cho anh 10 triệu, như vậy anh sẽ chữa tay cho chú trở lại như thường. Nếu không thì chú chuẩn bị cho khoảng thời gian nằm liệt giường là vừa. Cậu muốn cướp đoạt sao? Chu Hoa có chút tức giận, trong lòng càng khó hiểu. Gần đây hắn chỉ cướp của người ta, bây giờ lạ bị người ta cướp lại sao? Điều này đúng là không có thiên lý. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Chu Hoa. Chú đúng là quá ngu, không phải anh đã nói rồi sao? Anh muốn cướp của chú. Cửu Trảo Ma Long.